Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, Thương Thiên đẫm máu và nước mắt, tắm rửa ta thân, xì một tiếng, có to lớn ngón tay rơi xuống bầu trời, lọt vào hỗn độn, hiện lên ở đông đảo hỗn độn cường giả trong mắt, đó là Thương Thiên một ngón tay, lộ ra vô tận thiên uy, nhìn mình bị chém đứt một ngón tay, Thương Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt bùng nổ ra hai buộc khủng bố trắng xám ánh sáng. Xé rách hư vô đánh vào Lâm Dật trước mặt, tê tê hai tiếng, Lâm Dật hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên thủy chân phù lấp lóe, hai người ánh mắt mãnh liệt đụng vào nhau. Bùng nổ ra từng trận khủng bố tiếng vang, đem không gian xung quanh đều chấn động đến mức từng tấc nứt toác. Thương Thiên, tiếp ta một chiêu kiếm, kêu to truyền đến. Kinh thấy Lâm Dật nâng kiếm vọt mạnh, răng rắc một tiếng rút kiếm chính là vừa bổ. Trong chớp mắt, đại hỗn độn bên trong hiện lên một đạo thiên ngân, có ánh kiếm xé nát bầu trời, lộ ra chém chết tất cả, cắt nứt thiên địa vô thượng phong mang, mạnh mẽ chém ở Thương Thiên trên đỉnh đầu. Đây là Lâm Dật đòn đánh mạnh nhất, khai thiên thức thứ 10. Hỗn độn kích, hừ, Thương Thiên hừ lạnh, hai tay tỏa ánh sáng. Mông lung thương thanh thần quang tỏa sáng thiên địa, trong nháy mắt giao nhau đánh vào cái kia một đạo mở thiên kiếm mang bên trên. Kèn kẹt mãnh liệt tiếng va chạm truyền đến, không gian nương theo ánh kiếm tan vỡ ra, kinh thấy cái kia hai cái tay lại bị ánh kiếm điên cuồng cắn nát. Hóa thành từng khối tan nát huyết nhục bay ra hạ xuống. Cuối cùng, Thương Thiên hai tay hoàn toàn bị xoắn thành bột phấn. Mà Lâm Dật cái kia chí cường một chiêu kiếm cũng theo tiêu tan không gặp. Huyết, trắng xám máu rơi ra, hóa thành một trận mưa máu tí tách bay xuống bầu trời. Phảng phất Thương Thiên ở đẫm máu và nước mắt, Thương Thiên đẫm máu và nước mắt, tắm rửa ta thân, bỗng nhiên, ở cái kia bạc trắng mưa máu bên dưới, có bóng người tắm rửa mưa máu đạp bước mà đến, từng bước, thân thể dính đầy Thương Thiên dòng máu. Khí tức một chút tăng cường, Lâm Dật tay cầm Nhân Hoàng kiếm, tắm rửa Thương Thiên huyết, thân thể vào đúng lúc này phảng phất phát sinh thần bí biến hóa. Ở Thương Thiên máu tắm rửa bên dưới, dĩ nhiên phát sinh từng tia một mờ mịt ánh sáng, càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành một chùm sáng mang bao phủ thân thể. Ầm, chớp mắt, một luồng hơi thở hết sức khủng bố bộc phát ra, tự Lâm Dật bên trong thân thể dựng lên. Cuốn lấy bầu trời, hám vang chín tầng trời, chân chính kinh thiên động địa, hắn, thân thể vào đúng lúc này dĩ nhiên làm tiếp đột phá. Tắm rửa Thương Thiên huyết, bước vào cực điên, tiến thêm một bước nữa, uy thế càng mạnh hơn, sức mạnh đáng sợ hơn, run rế, an dám, Thương Thiên tức giận, nhìn Lâm Dật thật sự tắm rửa dòng máu của hắn, lấy Thương Thiên máu đến điêu luyện cơ thể chính mình. Chân chính lại bước ra một bước, càng thêm tiếp cận siêu thoát, Thương Thiên giận dữ, trời long đất lở, toàn bộ hỗn độn đều dao động lên, theo hai tay hắn phục hồi như cũ, năm ngón tay bỗng nhiên xen vào hắc ám không giới, kèn kẹt ca lôi ra một thanh kinh thế sát kiếm mơ siêu, bầu trời chi kiếm. Nghe đồn là đại hỗn độn thiên đạo chí cường chi kiếm. Có hỗn độn ma thần kinh ngạc thốt lên. Nhìn Thương Thiên từ hắc ám không giới rút ra một thanh kinh thế sát kiếm. Lộ ra lạnh lẽo thiên uy, thần thánh không thể xâm phạm hoàng gia ngôn ngữ học viện chương mới nhất. Vậy thì là thiên đạo chí cường sát kiếm, chúa tể muôn dân, sát phạt chúng linh, được xưng Thương Thiên bên dưới đều run rế. Bầu trời dưới kiếm vô sinh máy móc, leng keng, một trận leng keng, hư vô đột nhiên yên tĩnh lại. Cuồng bạo hỗn độn khí đông lại, kinh thấy, vòng trời bên trên, hai thanh kiếm khí va chạm, bắn ra từng trận hung lệ đốm lửa, một thanh bầu trời sát kiếm, một thanh Nhân Hoàng hung kiếm, hai người đều là thế gian hiếm thấy sát kiếm, hung kiếm, lẫn nhau va chạm, tạo thành hỗn độn quy khư đáng sợ cảnh tương, nhìn bầu trời sát kiếm, Lâm Dật hai mắt ánh sáng bạo tránh, hét dài một tiếng. Chém nát chuôi này bầu trời sát kiếm, lấy nó chi linh, điêu luyện thân kiếm, tất có thể triệt để hóa hình, thành tựu chân chính sinh linh, ngâm. phảng phất nghe được hắn thét dài. Nhân hoàng kiếm bỗng nhiên bùng nổ ra một trận cực kỳ hung lệ kiếm ngân vang. Mũi kiếm phun ra nuốt vào ngàn tỷ trượng ánh kiếm. Hung lệ ngập trời, kinh sợ vạn giới, nhân hoàng kiếm bạo phát, cực điểm thăng hoa, thân kiếm bên trong đột nhiên hiện lên một đạo mờ mịt cái bóng. Kiếm linh mở một đôi lãnh đạm vô tình hai mắt, tập trung cái kia bầu trời sát kiếm mơ siêu, nát tan. Một chữ phun ra, kiếm linh tay cầm nhân hoàng kiếm, mạnh mẽ xoắn một cái, leng keng một tiếng, bầu trời sát kiếm trên thân kiếm, lại bị khái ra một đạo vết kiếm mơ siêu vù một tiếng. Bầu trời sát kiếm rung động, phi thường tức giận, bên trong thần linh trong nháy mắt trồi lên, khắp khuôn mặt là lạnh lẽo sát cơ. Hai đại kiếm linh từng người nhấc theo bản thể, mãnh liệt va chạm, song song đánh vào hắc ám không giới. Chí cường kiếm khí, sát kiếm cùng hung kiếm trong lúc đó tranh tài bắt đầu rồi. Hừ, lúc này, Thương Thiên thầm giận, lạnh rên một tiếng, hai tay đan chéo. Lòng bàn tay trong lúc đó hiện lên từng sợi khủng bố hô quang. Từng tia dây dưa, cuối cùng hóa thành một chiếc ấn lớn, thiên đạo ấn, một trận quát lạnh, nương theo bầu trời sụp lạc, một chiếc ấn lớn ầm ầm nện xuống đến, ầm ầm ầm một tiếng, Lâm Dật phủ đầu bị trấn áp, liền né tránh cơ hội đều không có liền bị trấn áp xuống. Thiên đạo ấn, phảng phất một phương thiên đạo trấn áp. Lộ ra vô tận thiên uy, có thể chém giết vạn vật sinh linh, phàm là thiên đạo bên dưới sinh linh, đều phải bị tiêu diệt lại này. Hống, Lâm Dật gào thét, hai tay chống đỡ, cả người sức mạnh bộc phát ra, đứng vững phía kia thiên đạo ấn đáng sợ trấn áp. Thế nhưng, vừa lúc đó, Thương Thiên chuyển động, song trưởng cùng đánh, răng rắc một tiếng, có khủng bố ánh sáng xuyên thủng Lâm Dật thân thể. Lồng ngực bỗng nhiên nổ tung, có thể thấy được trái tim đông long nhảy lên. Thương Thiên bên dưới đều run rế. Thương Thiên lạnh lẽo, vô tình hai tay mạnh mẽ hướng Lâm Dật bổ xuống. Thiên uy cuồn cuộn, lộ ra hết sức đáng sợ phong mang chém xuống đến. Răng rắc một tiếng, có dòng máu phun trời cao khung, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Kinh thấy, một cánh tay bay rơi xuống, ngã vào lớn trong vũ trụ. Rác rưởi mấy chục ngôi sao, đó là Lâm Dật một cánh tay, bị Thương Thiên một chưởng chém đứt, máu nhuộm bầu trời, đẫm máu hỗn độn, chịu đến mãnh liệt trọng thương. Thương Thiên, mất đi một cánh tay trái, Lâm Dật nhưng liều mạng, ngược lại một tay đẩy thiên đạo ấn phản lại vọt lên. Ngược lại Thương Thiên uy thế, năm ngón tay nắm lấy thiên đạo ấn mạnh mẽ nện ở Thương Thiên trán. Cong, một tiếng vang thật lớn, Thương Thiên lấy tay kích chặn, nhất thời máu thịt tung tóe, xương cốt vỡ vụn, năm ngón tay tại chỗ bị đánh thành thịt nát biến mất rồi. Mà Lâm Dật càng thêm thê thảm, vốn là thiên đạo ấn liền không là của hắn, tự thân chịu đựng hai cỗ đáng sợ xung kích lực lượng. Một nửa cánh tay đều nổ nát, còn lại bạch cốt âm u, thả ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh, khốc liệt. Hai người một đòn, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Thương Thiên đẫm máu và nước mắt, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên lại một lần tắm rửa ở dòng máu của hắn bên trong. Từng bước bước lên đến, đứt rời hai tay chính nhanh chóng phục hồi như cũ. Nổ tung lồng ngực càng là khôi phục hoàn chỉnh, khí tức càng cường lớn. Thương Thiên, ngươi cũng tiếp ta một đòn. Đại đạo pháp ấn. Bỗng nhiên, Lâm Dật hét dài một tiếng, thân thể đột nhiên phóng xạ ra tam thiên nói đáng sợ ánh sáng. Đan vào lẫn nhau, ở hai bàn tay tâm trong lúc đó không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một phương khủng bố đại ấn, đó là tam thiên đại đạo tập hợp đại đạo pháp ấn. Lộ ra trật tự khí tức, mang theo thẩm phán vạn vật đáng sợ uy nghiêm, hướng Thương Thiên mạnh mẽ đụng vào. Thương Thiên hai mắt băng hàn một mảnh, hai tay mãnh liệt một đòn, một tiếng vang ầm ầm, đại đạo pháp ấn rung động, bề ngoài dồn dập rạn nứt, từng tấc bong ra. Thế nhưng, Thương Thiên kinh ngạc phát hiện, đại đạo pháp ấn bên trong hạt nhân dĩ nhiên không cách nào đánh nát. Không kịp lui lại tay, pháp ấn đánh nát hắn một đôi bàn tay khổng lồ, cuối cùng tầng tầng khắc ở Thương Thiên lồng ngực, răng rắc một tiếng, Thương Thiên thân thể lõm vào, lồng ngực nửa bên nổ nát, lộ ra một viên trắng xám to lớn trái tim, mờ mịt ánh sáng màu xanh lấp lóe, đó là Thương Thiên chi tâm mơ siêu, giết, chết, hai tiếng kêu to đồng thời truyền đến, kinh thấy Lâm Dật cùng Thương Thiên dĩ nhiên song song va chạm. Song quyền cùng song trưởng đánh mạnh đối phương, muốn đánh xuyên qua đối phương trái tim mơ siêu ầm ầm, bầu trời nứt toác, huyết mạn hỗn độn, có thương thanh máu, lộ ra vô thượng thiên uy, có quính nhiệt máu tươi, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hết chương.